Chương 104, bầy yêu hội tụ. Giải U đại nhân các loại tới địa ngục quả đem chuyện làm của chính mình xong, dì nụ ý dìn mới là rơi vào dấu dò kỳ đằng sau, ngựa khí kính cẩn. Đọc sách tộc tiểu thuyết Internet, chương mới nhất miễn phí nhìn dấu dò kỳ đối dì nụ ý dìn nhẹ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời cái kia hàng ngàn hàng vạn yêu quái, sáng sủa cười một tiếng. Vừa vặn, các ngươi liền để tộc nhân của mình đem cái này một mảnh đất trống toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Dấu dò kỳ lấy tay so sánh, đem mắt chỗ cùng phạm vi cây cối toàn bộ vẽ nhập lòng bàn tay của mình bên trong. Tuân mệnh, một cái là từng tại yêu quái Nui triệt để thần phục, một cái là bởi vì ạ mạ tệ giả ý chí mà tuần hoàn theo chủng tộc bản năng. Bọn hắn đối với dấu dò kỳ mệnh lệnh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tại mệnh lệnh được đưa ra về sau, liền bắt đầu kêu gọi tộc nhân của mình tiến hành lao động. Mặc kệ là hỉ mạ gì vẫn là dù mì ạ đều là nhẹ nhàng thở ra, mặc dù thanh lý cây cối đối các nàng tới nói rất đơn giản, nhưng là cái này ít chuyện vặt hai người bọn họ nhưng cũng không muốn làm a ten cùng địa ngục quả nhóm. Mười phần nghe lời bắt đầu riêng phần mi nhờ tảng ra, lợi dụng mình yêu lực tiến hành đại thanh lý, cho bụi bạo khởi, cây cối đổ sụp, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dài u dò kỳ trong phạm vi tầm mắt hết thảy đều dần dần trở nên trở thành đất bằng. Liên ở chỗ này chờ lấy đi, chờ lấy cái khác yêu quái đến. Giai U Dọ Kỳ sắc mặt lạnh lùng, đối với sau đó phải làm sự tình, đã không thích hợp dùng ôn nhu thái độ mà đối đãi, càng cần hơn, thì là máu và lửa. Di Nù Ý Dìn cùng địa ngục quạ liếc nhau, liền đứng tại chỗ bất động, mảnh này khá lớn đỉnh núi, cái khác yêu quái cu nở dê không ai dám đi lên, mấy vị đại yêu quái cùng một chỗ áp lực, thật sự là có chu tờ kinh khủng. Bọn họ cũng đều biết, cái này so địa phương khác muốn cao hơn rất nhiều đỉnh núi, chính là cho đại yêu quái nhóm chuẩn bị. Vẹn vẹn không đến nửa ngày thời gian, tại tén cùng địa ngục quạ tề tâm hợp lực dưới, một mảnh đất trống lớn liền bị dọn dẹp đi ra, hoàn toàn có thể thỏa mãn số lượng hàng trăm ngàn người đứng ở chỗ này. Tén cùng địa ngục quạ nhóm làm xong những việc này, đều là yên lặng tìm cái địa phương, lấy tộc đàn làm đơn vị, ngồi dưới đất ăn lên lương khô. Không phải tất cả yêu quái đều có thể không ăn cái gì liền có thể còn sống sót. Bất quá QNZ may mắn là yêu quái, trận chiến tranh này hoàn toàn không cần chuẩn bị quá nhiều hậu cần tiếp tế. Bọn hắn lấy máu thịt làm thức ăn, chỉ cần tấn công mặt trăng, giết chết nguyệt đông người, những người kia thi thể liền là bọn hắn lương thực. Đây mới thực là lấy chiến dưỡng chiến ngày thứ tư, thanh lộ lửa cùng phượng hoàng lửa đến, vẹn vẹn chỉ còn lại có hai người cảm giác QNZ đến. Vợ chồng hai người trầm mặc không nói, đến sau này, liền đem một vật giao cho Dấu Dò Kỳ. Đó là một cái kỳ quái cầu hình, bên trong có yêu thuật đường vân, Dấu Dò Kỳ chỉ là cha một cái nhìn liền hiểu. Đây là cảm giác vợ chồng hai người ký ức cùng ghi lại cổ mẹ ấy gì quả xỉ cùng cổ mẹ ấy gì quả xỉ địa điểm. Vợ chồng hai người rời đi trước đã tại thân con gái của mình trên dưới chú thuật, mà truy tung đồ vật, liền là Dấu Dò Kỳ trên tay cái kia tiểu cầu. Bên trong ký ức là nói cho cảm giác cùng luyến, để bọn hắn không nên phản kháng Dai Uzo Kỳ, ngoan ngoãn nghe hắn lời nói mệnh lệnh. Đương nhiên, Dai Uzo Kỳ còn ở lại chỗ này cái phù chú chỗ sâu nhất phát hiện vợ chồng hai người lưu cho cảm giác cùng luyến cảnh cáo. Nếu như Dai Uzo Kỳ muốn giết nàng nhóm, liền để các nàng tranh thủ thời gian chạy. Dai Uzo Kỳ nhẹ nhàng liếc qua cảm giác vợ chồng, điểm ấy tiểu thủ đoạn căn bản là không có cách giấu giếm được hắn. Lại hoặc là vợ chồng hai người QNZ không có ý định giấu giếm hắn. Giai U Dọ Kỳ đối hai người không tín nhiệm đến QNZ không sinh khí, việc quan hệ bọn hắn chủng tộc tồn vong, việc quan hệ bọn hắn con gái ruột, cẩn thận một chút ngược lại là một cái lựa chọn sáng suốt. Đưa bóng hình phù chú thu tại trong cửa tay áo, năm đó đã đáp ứng vợ chồng hai người, đối hai người bọn họ từng có hứa hẹn, Giai U Dọ Kỳ liền sẽ không bội bạc, vẹn vẹn chỉ là thu dưỡng cảm giác cùng luyến. Đưa nàng nhóm nuôi dưỡng đến có đầy đủ năng lực tự vệ, đồng thời một mực che chở các nàng, đối dâu dò kỳ tới nói cũng không phải là phức tạp gì khó làm sự tình. Ngày thứ năm, nhiệt nhiệt nháo nháo quỷ tộc cùng từ trong sông hành quân sông đồng đến, lục tục ngo ngoe nhiều loại yêu quái, bắt đầu tụ tập lên, trước mắt nhìn một cái vô biên đất trống dần dần bị đủ loại, tướng mạo kỳ quái đám yêu quái chiếm cứ, chen vai thích cánh, cãi nhau, làm người ta sợ hãi yêu khí đâm rách chân trời. Cái này đến hàng vạn mà tính yêu quái, bọn hắn cùng một chỗ sinh ra yêu khí, liền cả trên trời mây trắng cũng không dám trôi nổi tới. Giai U Dọ Kỳ đứng cái kia phiến trên đất trống, QNZ hội tụ hơn 10 vị đại yêu quái, những đại yêu quái này cùng phía dưới yêu quái khác biệt, bọn họ đều là trầm mặc không thôi, không có bất kỳ người nào nói chuyện. Một chút thân hình cao lớn đại yêu quái vì không để trong này chen chúc, cũng là chủ động rút nhỏ thân hình. Đối với đại yêu quái tới nói, không ăn không uống đứng lên mấy tháng QNZ không có vấn đề. Cái này hơn 10 vị đại yêu quái đứng ở chỗ này, liền là đối phía dưới yêu quái. Tốt nhất uy hiếp, những này yêu quái trước kia có lẽ sẽ là địch nhân, nhưng là tại hiện dưới loại tình huống này, không cho phép bọn hắn công báo tư thủ, có bất kỳ quấy rối. Có không thành thật yêu quái nháo sự, thậm chí đều không cần dấu dò kỳ nói chuyện, lãnh tụ của bọn họ liền chủ động xuất thủ, đem bọn hắn đánh giết tại chỗ. Loại này hơn 10 vị đại yêu quái hội tụ vào một chỗ tình hình, từ xưa đến nay chưa bao giờ có, liền xem như tại yêu quái cường đại, đứng tại một đám cùng giống như mình thực lực yêu quái ở giữa, cũng sẽ cảm thấy nơm nớp lo sợ, như thế lẫn nhau khắc chế cùng cảnh giác dưới, ngược lại để trong này hòa bình dị thường. Đây chính là dấu dò kỳ muốn tình huống. Yêu quái không giống loài người, sẽ kỷ luật nghiêm minh nghe lệnh, giải ưu dò kỳ cần chính là bọn hắn tại chiến tranh trước sống chung hòa bình, mà không phải tại còn không có tấn công nguyệt đôi lúc, liền đến một trận nội bộ lẫn nhau chém giết. Ngày thứ bảy, giả cụ mỏ rủ cả gì nhất là muốn giết chết ổ ưu mạ gạ tổ kỳ rốt cục khoan thai tới chậm, hắn dẫn theo thuộc về mình đại quân, gia nhập trận này thanh thế thật lớn chiến tranh. Giai ưu dò kỳ đối cái gọi là ô ưu mạ gạ tổ kỳ hoàn toàn không có có bất kỳ hứng thú gì, đối với hoàn toàn siêu việt hắn một cái cấp độ giai ưu dò kỳ mà nói, mặc kệ là ô ưu mạ gạ tổ kỳ vẫn là dạ cụ mỏ rủ cả gì, tư tưởng của bọn hắn kỳ thật đều đã không ở cùng một cấp bậc. Nếu không phải dạ cụ mỏ rủ cả gì dã vọng, thành lập gần sổ kỳ ổ căn bản không phải dựa vào vũ lực có thể bức bách, giai ưu dò kỳ sớm liền trực tiếp đem toàn bộ phản kháng yêu quái giết chết. Chỗ nào cờ ơn nở phức tạp như vậy? Chỉ có đem những này yêu quái thay đổi một cách vô tri vô giác, bất tri bất giác đem yêu quái thực lực tạm thời suy yếu, để bọn hắn kinh ngộ tại sự phát triển của loài người dưới, yêu quái không gian sinh tồn sẽ càng ngày càng nhỏ, chỉ có gặp phải tình huống như thế này, bọn hắn mới sẽ chủ động gia nhập yêu quái khuyết trương kế hoạch, thành lập yêu quái nhạc viên ô u mạ gạ tổ kỳ vốn là hăng hái đến, vốn còn dự định cùng dấu dò kỳ tranh phong một phen. Nhưng là khi nhìn đến phía sau hắn, tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ, giả cụ mỏ rủ cả gì, tứ đại quỷ vương, đại tên, cùng cái kia hơn 10 vị đại yêu về sau, hắn cũng là ngậm miệng lại, thu hồi mình tranh phong chi tâm, cố gắng ức chế lấy hắn trời sinh giết chóc, chỉ là đối dâu dò kỳ nhẹ gật đầu, liền cu nở dê tiến nhập đám kia yêu ở giữa. Hắn cũng không đốc, nhiều như vậy đại yêu quái, một người một miếng nước bọt liền có thể dìm nó chết, hắn coi như mạnh hơn. Cũng không dám cùng toàn bộ dạ mạ tổ tất cả đại yêu quái nhóm đối nghịch. Đồng thời, hắn có chút hâm mộ dấu dò kỳ, có thể đem nhiều như vậy đại yêu quái tụ tập cùng một chỗ. Riêng này phần sự nghiệp to lớn, ngay tại lúc này hắn không thể bằng. Đây chính là đại yêu quái trí tuệ, liền xem như dã tâm to lớn ô u mạ gạ tổ kỳ, cũng sẽ thấy rõ tình thế, đi theo tình thế mà đi. Đến lúc cuối cùng bô nở mu a hoa tươi chi chủ, mở to huyết hồng con người. Đạp trên trăm hoa mà đến, cái kia tiêu sái ngạo mạn tư thái đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn tới về sau. Trận này đối nguyệt đô yêu quái tổng động viên, tất cả diễn viên, rốt cục đến đông đủ. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.